Cửu vực kiếm đế, chương 1260, huyết nhục kịch biến đại tiên thuật. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, là nàng, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Sở Phong Miên ánh mắt đảo qua, nhìn thấy cái kia xuất thủ nữ tử, sắc mặt vậy là hơi kinh ngạc, nữ tử này, không phải những người khác, chính là cùng Sở Phong Miên cùng nhau đi vào Thánh Long bí cảnh Liễu Nhã. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, trước đó nàng bị phong hậu cổ đế mang đi, Sở Phong Miên còn tưởng rằng Liễu Nhã đã là trực tiếp tiến vào Thánh Long bí cảnh bên trong. Dù sao bằng vào phong hậu cổ đế thân phận, chỉ sợ là đủ để đưa nàng, đưa đến bốn trong tông. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, không nghĩ tới nàng cũng tới U Quỷ vực. Huyết công tử, không quản là lai lịch thế nào, cũng không thể đuổi bắt Thánh Long bí cảnh đệ tử. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Liễu Nhã lạnh hừ một tiếng, không chút nào lui, cái kia thủy tinh cự nhân, càng là ngưng tụ linh lực kinh khủng, đánh giết tới, cái này Liễu Nhã thực lực, muốn so lên trước đó gặp đến lúc đó. Mạnh mẽ hơn không ít, ở trên người nàng, trọn vẹn là có được 20 đạo thiên địa pháp tắc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, xem ra là tại gia nhập Thánh Long bí cảnh về sau. Cũng đã nhận được chỗ tốt to lớn, giết mấy cái người mới thôi. Đáng là gì, cái này chút người mới, còn tính không được Thánh Long bí cảnh đệ tử. Huống chi lấy huyết công tử thân phận, giết liền giết, đến phiên ngươi khoa tay múa chân. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, tại mấy trăm võ giả yêu thần phía sau. Một tôn mặt ưng nam tử, lạnh cười liền liền mở miệng nói. Hắn chính là những võ giả này yêu thần thống lĩnh. Ánh mắt của hắn lấp lóe, đánh giá vài lần Liễu Nhã. Ánh mắt bên trong hiện lên một tia. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Không sai, không nghĩ tới Thánh Long bí cảnh lần này người mới bên trong. Còn có ngươi dạng này mỹ nhân. Trọn vẹn 20 đạo thiên địa pháp tác. Vậy đủ để được xưng tụng là một vị thiên tài. Ngươi có tư cách đi cho huyết công tử làm cái tiểu thiếp. Đã ngươi mình chủ động đưa tới cửa. Vậy ta liền không khách khí. Đi, thành nữ tử này bắt lại đây. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Cái kia mặt ưng nam tử. Ra lệnh một tiếng. Cái kia mấy trăm võ giả yêu thần. Trong một chớp mắt, đồng loạt ra tay. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Ở đây mỗi một vị chuẩn đế yêu thần. Nhưng đều là một cái đại lục thiên tài. Mấy trăm người đồng loạt ra tay. Bộc phát ra lực lượng. Đủ để khiến chân trời biến sắc. Lấy Liễu Nhã bây giờ thực lực. Bình thường chuẩn đế yêu thần. Căn bản vốn không bị nàng để ở trong mắt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Nhưng hôm nay cái này mấy trăm võ giả yêu thần. Đồng loạt ra tay. Dù cho là nàng, trên mặt vậy lộ ra mấy điểm vẻ kiêng dè. Nàng tâm thần khẽ động, đầy trời thủy tinh, biến thành một căn căn thủy tinh trường mâu. Trực chỉ cái kia mũi ưng nam tử, đột nhiên xuyên qua mà đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thế nhưng là cái kia từng đạo thủy tinh trường mâu, còn chưa kịp bay đến mũi ưng nam tử trước mặt. Cái này mấy trăm chuẩn đế yêu thần, chính là đồng loạt ra tay. Mênh mông linh lực, bộc phát ra, ngạnh sinh sinh đem cái kia chút thủy tinh trường mâu đều cho chấn vỡ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái này Liễu Nhã, vẫn là quá lỗ mãng. Sở Phong Miên thấy cảnh này, ở một bên lắc đầu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bất quá hắn cùng Liễu Nhã, dù sao thế nhưng là quen biết một trận. Hắn vậy sẽ không để nhận chức này Liễu Nhã bị Huyết công tử bắt đi. Huống chi cái này Huyết công tử phương thức làm việc, vậy xúc phạm Sở Phong Miên danh giới cuối cùng. Sở Phong Miên giết người, nhưng từ không giết không oán không cừu người. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái này Huyết công tử lại là hoàn toàn khác biệt, trực tiếp bắt những võ giả khác yêu thần nô dịch vì hắn hiệu lực. Ha ha ha ha, tiểu mỹ nhân, người vẫn là không cần vùng vẫy, đi cùng theo Huyết công tử làm một cái tiểu thiếp, cũng là ngươi ngàn vạn năm tới sửa được phúc phân. Bao nhiêu người nằm mộng cũng nhớ sự tình, theo Huyết công tử, so ngươi tại Thánh Long bí cảnh làm một cái đệ tử nho nhỏ còn mạnh hơn nhiều. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mặt ưng nam tử nhìn xem Liễu Nhã xa vào đến thế yếu bên trong, cười ha hả đường, Huyết công tử tương lai nhất định quân lâm thiên hạ. Cái gì Thánh Long bí cảnh, Tề Lâm Sơn, đều muốn bị Huyết công tử dẫm tại dưới chân. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Có đúng không? Ngược lại là khẩu khí thật là lớn. Ngay tại cái kia mấy trăm yêu thần võ giả đem Liễu Nhã đẩy vào đến tuyệt cảnh một khắc, trong một chớp mắt, một đạo độn quang trong một chớp mắt bay lại đây. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cùng lúc đó thì là một đạo vô cùng to lớn chiến long chi chảo từ trên bầu trời hiển hiện ra, đối cái kia mấy trăm võ giả yêu thần đột nhiên oanh kích tới, đem bên trong không ít người đều cho ngạnh sinh sinh chấn lui. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Người nào dám nhúng tay chúng ta Huyết công tử sự tình? Cái kia mặt ưng nam tử ánh mắt liếc nhìn đi qua, ánh mắt âm sâm nhìn chằm chằm Sở Phong Miên, băng lãnh mở miệng nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Người này đã bị Huyết công tử định làm tiểu thiếp, ta khuyên các hạ không nên nhúng tay cho thỏa đáng. Không phải lời nói, vì một nữ tử trêu chọc Huyết công tử, cẩn thận rước họa vào thân. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mặt ưng nam tử nhìn xem Sở Phong Miên, trong lòng cũng có chút kiêng kỵ. Cái này chiến long chi chảo, một chiêu phía dưới, đủ để bức lui cái kia mấy trăm võ giả yêu thần liên thủ. Mặc dù những võ giả này yêu thần là Huyết công tử lấy đặc biệt cấm chế khống chế lại, liên thủ phối hợp kém xa bình thường mời khách, nhưng cùng một chỗ bộc phát ra lực lượng, tam kiếp chân đế đều muốn lui bước. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng Sở Phong Miên lại là ngạnh sinh sinh chặn lại. Cái này khiến hắn cũng không khỏi lộ ra mấy điểm kiêng kỵ. Có đúng không? Cái gì Huyết công tử? Chưa nghe nói qua, nữ tử này, ta muốn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sở Phong Miên tùy ý một cười, hời hợt mở miệng nói. Hiện tại, thành tất cả mọi người cấm chế giải khai, sau đó tự sát, ta có thể lưu ngươi một đầu toàn thây. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hừ, chỉ là một cái bất hủ chi cảnh tiểu gia hỏa, cũng dám ở trước mặt ta cuồng vọng. Xem ra chúng ta ngũ hành thiên rất lâu không có xuất thế. Cái gì tiểu miêu tiểu cầu, cũng dám tới khiêu khích một phen. Mặt ưng nam tử lạnh cười liền liền bắt đầu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Tại tiếng cười này bên trong, ẩn tàng lại là nồng đậm sát ý. Chớ cho là có mấy điểm thực lực, liền cảm thấy mình không đâu địch nổi. Thực lực ngươi, tại chúng ta ngũ hành thiên trước mặt, tính toán cái gì? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Huyết tế thiên địa, huyết nhục kịch biến đại tiên thuật. Mặt ưng nam tử sắc mặt dữ tợn vô cùng. Ra lệnh một tiếng, những cái kia võ giả yêu thần sắc mặt đều lộ ra mấy điểm điên cuồng. Trực tiếp không quan tâm, đối Sở Phong Miên cùng Liễu Nhã Phương hướng xông lại đây. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Đây là muốn làm gì? Liễu Nhã ánh mắt biến đổi. Nàng vậy phát giác trong đó dị dạng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Mà Sở Phong Miên ánh mắt lại là liếc mắt qua. Sắc mặt không khỏi biến đổi. Lui. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Sở Phong Miên một phát bắt được Liễu Nhã. Thân thể khẽ động, hướng về sau lui nhanh mà đi. Muốn lui, không có có cơ hội. Các ngươi hai cái cẩu nam nữ, hôm nay đều chết ở chỗ này a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Mặt ưng nam tử, cười lớn một tiếng. Những cái kia võ giả yêu thần, đã có một ít tới gần đến Sở Phong Miên bên người. Đang áp sát đến Sở Phong Miên bên người một khắc, những võ giả này yêu thần thân thể đều là bắt đầu cấp tốc bành trướng bắt đầu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Sau đó tất cả huyết nhục tại thời khắc này hoàn toàn bộc phát ra, biến thành kinh khủng bạo tạc. Một tôn chuẩn đế cứ như vậy ngạnh sinh sinh tự bạo ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Ầm ầm, kinh khủng huyết vụ hướng về chung quanh quét sạch mà đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Sở Phong Miên thấy rõ ràng, những huyết vụ này cũng đã là bị đặc biệt luyện hóa, không thua gì bất luận cái gì kịch độc. Một khi là bị nhiễm phải một điểm, chính là chắc chắn phải chết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Thiên Long biến. Sở Phong Miên nắm lên Liễu Nhã, trực tiếp thôi động Thiên Long biến lực lượng. Trong nháy mắt, lui lại hơn 10 dặm, mới thoát ra huyết vụ này phạm vi. Đồng thời Sở Phong Miên sắc mặt cũng vô cùng khó coi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Thật ác độc thủ đoạn. Cái kia cấm chế đem những võ giả này yêu thần đều đã luyện thành nô lệ không nói, còn đem những võ giả này yêu thần huyết nhục đều cho luyện hóa. Một khi thúc động, chính là sẽ để cho bọn họ trực tiếp tự bảo đi cá chết lưới rách. Loại thủ đoạn này so với ma đạo đều muốn âm tàn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.